Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 569, chương 56, độ kiếp bên trong. Kết thúc canh kim kiếp sau, thiên kiếp kiếp vân bắt đầu đã biến thành trắng như tuyết như thế màu sắc. Nhiệt độ trực tiếp từ vẫn tính thích hợp trình độ lập tức hạ thấp khủng bố nhiệt độ thấp. Thậm chí ở đại địa cùng giữa bầu trời. Phân tử nước trực tiếp liền đã biến thành từng khối bông tuyết cùng từng đóa hoa. Tuyết, chính là băng cướp, cũng là nắm giữ phượng hoàng huyết mạch không thích nhất thiên kiếp. Ở sau đó thời gian mấy chục tiếng bên trong, vừa từng trải qua thuộc tính ngũ hành năm lượt thiên kiếp uy lực sau Thẩm Thành Bình lại lục tục. Thưởng thức đến băng, phong, hỏa ba tầng thiên kiếp, băng cướp nhằm vào chính là tu sĩ pháp lực cùng nguyên thần. Có thể chịu nổi lời nói tương đương với đại đại tinh khiết một lần cá nhân pháp lực cùng cô đọng nguyên thần của chính mình. Đối với độ kiếp người chỗ tốt là tương đối lớn. Nếu như không chịu nổi lời nói sẽ làm độ kiếp người biến thành một bộ tượng băng. Bị ngoại lực đụng vào xúc liền sẽ biến thành bột phấn. Là ít có thể làm cho độ kiếp người trực tiếp hình thần đều diệt khủng bố thiên kiếp. Thẩm Thành Bình đúng là mạnh mẽ chống đỡ lấy đồng thời hưởng thụ đến chỗ tốt. Có điều loại kia bị đóng băng lên cảm giác theo Thẩm Thành Bình. Thực sự là không có cái gì đáng giá hoài niệm. Thẩm Thành Bình đối mặt lượt thiên kiếp thứ 7 nhưng là không một hạt bụi tốn phong kiếp. Vô ảnh vô hình phong sẽ trực tiếp từ độ kiếp người đầu huyệt bách hội tiến vào sau đó đối với độ kiếp người thần hồn triển khai uy lực. Mà đồng thời vô số có thể làm cho độ kiếp người trong thân thể tạp chất bị tinh chế tăng lên độ. Kiếp người tư chất, không nhìn pháp bảo phòng hộ. Chỉ cần độ kiếp người có một cái phương diện không chống đỡ nổi lời nói sẽ kể cả chính mình chân. Linh đồng thời bị này khủng bố không một hạt bụi tốn phong kiếp biến thành trong thiên địa một tia. Bụi trần, cái này cũng là kinh khủng nhất một loại thiên kiếp. Đối lập với hai người này thiên kiếp. Hỏa cướp đối với Thẩm Thành Bình tới nói nhưng là như cá gặp nước. Nắm giữ phượng hoàng lửa huyết thống hắn thậm chí đem thử thách hắn thiên địa chân hỏa đều cho chủ. Động hấp thu, không đơn thuần là để Thẩm Thành Bình trước bị thương hoàn toàn khôi phục. Tinh khí thần cũng khôi phục viên mãn. Thậm chí đối với cho hắn phượng hoàng huyết mạch đều có nhất định thuần hóa tăng lên tác dụng. Sau đó hay là thiên kiếp chính mình cũng cảm giác không đúng. Tai nạn này trải qua thời gian muốn so với trước mấy lượt thiên kiếp còn muốn ngắn một chút. Để Thẩm Thành Bình chưa hết thòm thèm. Mà tại đây tầng thứ 8 hỏa cướp sau khi 9 lượt thiên kiếp chính là hung hiểm nhất tâm ma cướp. Ở hết thầy tu sĩ xem ra, độ kiếp thời điểm công nhận vì là hung hiểm nhất không phải cái kia nhìn như hung mãnh dị thường. Lôi kiếp chờ thiên kiếp. Cũng không phải cái kia chim sẻ ở đằng sau thừa dịp ngươi suy yếu lúc động thủ báo thù hoặc là kiếm lợi nhân kiếp, mà là bị các tu sĩ xưng là tâm ma cướp kiếp nạn. Bắt nguồn từ với cái người nội tâm tâm ma đồng thời hấp dẫn vực ngoại thiên ma giáng lâm tâm ma. Cướp nhưng là khiến người ta khó lòng phòng bị đồng thời liền tự thân tu vi. Thần thông cũng không cách nào chống đối. Chỉ có thể căn cứ độ kiếp người tâm thái mạnh mẽ chống đỡ cùng số rất ít chí bảo có chút hiệu dụng. Đồng thời nhất làm cho đầu người đau chính là kiến nạn như vậy cho dù làm tốt phòng bị cũng rất khó bảo toàn chứng chính mình sẽ không thất bại. Mà trong lòng ma cướp bên trong sau khi thất bại, kết quả tốt nhất đều là độ kiếp người đúng lúc tráng sĩ chặt tay để cho mình chân linh có thể chuyển thế đầu thai mà một thân tu vi hóa thành nước chảy. Kết quả xấu nhất chính là độ kiếp người nguyên thần trực tiếp bị vực ngoại thiên ma nuốt chửng. Sau đó đã biến thành hoàn toàn khác nhau một cái tồn tại. Hơn nữa độ phi thăng cướp bên trong độ kiếp người tâm ma cướp không phải thống nhất độ khó. Này cùng tu sĩ cùng thiên địa nhân quả có quan hệ. Càng là nhân quả quấn quanh người tu sĩ. Ở độ tâm ma cướp lúc hấp dẫn đến vực ngoại thiên ma sẽ càng thêm cường đại. Mà ở Thẩm Thành Bình loại này có thể đưa tới 9 lượt thiên kiếp thiên địa dị số tới nói. Này tâm ma cướp cường độ liền có thể tưởng tượng. Mới vừa nghĩ tới đây. Thẩm Thành Bình nhạy cảm tâm tư liền nhận ra được chu vi vốn là bình tĩnh hoàn cảnh bắt đầu xuất. Hiện một tia biến hóa. Để hắn rõ ràng tâm ma cướp hấp dẫn vực ngoại thiên ma đến rồi. Rượu ngon, đúng là rượu ngon a. Ở Thẩm Thành Bình chu vi, một ông già dơ tỏa ra thuần mùi thơm vò rượu đầy mặt mê say hô. Mà vẻn vẹn nghe cái kia cỗ thuần hương liền rõ ràng. Vậy tuyệt đối là dị thường ít ỏi đỉnh cấp rượu ngon. Hảo ca ca, lại đây a, người tốt, xem nơi này a. Ngoặc kép, ở một bên khác, mấy tên dáng dấp, tư thái đều là hàng đầu mỹ nữ ăn mặc dị thường khinh bạc bại lộ lụa mỏng. Đưa tay đối với Thẩm Thành Bình chào hỏi đồng thời nhiệt tình hô. Ha ha, nhiều như vậy pháp bảo. Linh dược, chấm ngoặc kép, một bên khác, một cái nhiều lắm chỉ có tán tiên tu vi tu sĩ mang theo mấy cái đỉnh cấp pháp bảo. Đầy mặt vui sướng đi qua, thật nhiều tài bảo a. Chấm ngoặc kép, một cái cả người treo đầy đồ trang sức. Tài bảo tên mập gối lên vô số hoàng kim, ngọc thạch chờ tài vật hô to. Ngoài ra, cái khác đủ loại mê hoặc tình cảnh cũng xuất hiện ở Thẩm Thành Bình chu vi. Một viên có thể tăng lên ngàn năm tu vi linh đan. Một quyển ghi chép tuyệt thế công pháp thiên thư. Một cái bất cứ lúc nào có thể nhận chủ động phủ. Chờ chút một loạt mê hoặc khiến người ta mắt không kịp nhìn. Biểu diễn quá kém cỏi. Những này nên chỉ là một ít rất nhỏ yếu vực ngoại thiên ma. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy tình huống như thế. Thẩm Thành Bình chỉ có thể lắc đầu đánh giá. Loại này ảo cảnh ngoại trừ số ít người ở ngoài. Phỏng chừng liền ngay cả phổ thông tán tiên đều lừa gạt không được. Thẩm Thành Bình đương nhiên sẽ không cho là trái tim của chính mình ma cướp chính là trình độ như. Thế này, đang nhìn đến Thẩm Thành Bình một mặt bình tĩnh nhìn những này sau khi biểu diễn. Tựa hồ biết được loại này ảo tưởng đối với Thẩm Thành Bình tới nói căn bản không coi là cái gì. Lập tức này một ít tương tự ảo cảnh liền đồng thời biến mất rồi. Mà đón lấy xuất hiện ảo cảnh liền trở nên càng thêm chân thực lên. Trực tiếp là đem Thẩm Thành Bình đưa vào từng cái thật giống thế giới chân thực. Cái gì vượt qua thiên kiếp xuất hiện thiên quang tiếp dẫn. Đem Thẩm Thành Bình dẫn vào tiên giới. Ở tiên giới được trí cao truyền thừa. Triển tài năng trẻ vạn người kính ngưỡng. Còn có kẻ địch mạnh mẽ đến đây cường đoạt truy sát. Các trường hợp đều dồn dập xuất hiện. Phảng phất lại như là tất cả là chân thực trải qua. Có điều Thẩm Thành Bình cẩn thủ bản tâm. Kiếm tâm êm dịu thông suốt. Vì lẽ đó đang đối mặt những vực ngoại thiên ma này các loại mê hoặc thủ đoạn của tu sĩ thời điểm. Vẫn như cũ là không hề bị lay động. Có thể vừa lúc đó, Thẩm Thành Bình đột nhiên cảm giác đầu óc một trận ảm đạm. Sau đó liền lập tức rơi vào đến trong giấc ngủ say. Mà ở Thẩm Thành Bình ở rơi vào đến ngủ say trước. Tựa hồ là nghe được một tiếng nhẹ nhàng tiếng cười lạnh ở bên tai mình vang lên. Sau đó liền triệt để mất đi ý chí rơi vào đến trạng thái hôn mê bên trong. Leng keng, chấm ngoặc kép, làm Thẩm Thành Bình tỉnh lại thời điểm. Là bị rất quen thuộc chuông điện thoại di động cho thức tỉnh. Làm Thẩm Thành Bình mơ mơ màng màng đứng dậy thời điểm. Chính mình vị trí đã không phải cái kia độ kiếp địa phương. Mà là chính mình nhìn qua nhìn rất quen mắt giường chiếu. Trầm mặc một chút sau. Thẩm Thành Bình đứng dậy đi tới chỗ ở mình phòng cho thuê bên cửa sổ trên. Ở vào làng thành phố 3 tầng cao phòng cho thuê vị trí không được. Bởi vì có một đống làng thành phố nhà lầu chặn ở mặt trước. Đem Thẩm Thành Bình vị trí cửa sổ tầm mắt che chắn. Chỉ có thể nhìn thấy lầu đối diện phòng vách tường cùng phía dưới đường phố đám người. Có điều ở hiện tại nhưng là sáng sớm. Thẩm Thành Bình nhìn thấy những người lục tục đi ra chuẩn bị ăn cơm đi làm đám người. Mà ở Thẩm Thành Bình vị trí phòng cho thuê phụ cận. Cái kia chợ rau bên trong truyền đến tiếng giao hàng. Còn có ngoài trăm thước lối đi bộ tiếng nổ của chiếc xe. Cũng làm cho Thẩm Thành Bình cảm giác được một trận lâu không gặp cảm giác quen thuộc. Converter, Assassin Siang cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu. http://tiuyencv.com/member/7118/ chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.